Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, số liệu hóa vương giả thung lũng. Không thể không nói, bên ta Bạch Khởi này một trận diễu cợt vẫn đủ tác dụng. Ít nhất sau đó mấy phút, đối diện 5 người cái gì cũng không liên quan, tháp cũng không đẩy, binh cũng không rõ. Liền bắt được bên ta Bạch Khởi liều mạng đuổi theo. Vốn là không bao nhiêu tiền Bạch Khởi, gắng gượng bị bọn họ tới sát chỉ trị giá 20 kim tệ. Sau đó cố ý đưa cho Bạch Khởi đầu một người, lại từ 200 kim tệ, giết tới chỉ trị giá 20 kim tệ. Cuối cùng Bạch Khởi cũng đã có kinh nghiệm, mua cái sống lại giáp, mua danh đao, tránh ở trong nước suối. Còn đi vào trong rời một chút, cái này cũng là Trình Dạ tranh thủ được quý báu trổ mã thời gian. Ở Bạch Khởi đồng hài lần lượt dùng tính mạng trì hoãn bên dưới. Thời gian trò chơi đi tới phút thứ 15, lúc này, Trình Dạ Đạt Ma đang cùng đối diện thầy đồ cùng địch nhân kiệt chiến đấu thành một đoàn. Thầy đồ dùng đại chiêu đem Trình Dạ trói chặt. Địch nhân kiệt đứng ở Trình Dạ không với tới vị trí một hồi phát ra. Tiểu tiểu, đại chiêu tiếp viện, Trình Dạ thanh âm ở trong đội tần đảo bên trong vang lên. Ô, chỉ thấy hậu nghệ chim to vượt qua nửa bản đồ khoảng cách. Chính xác đánh vào địch nhân kiệt bên cạnh tiểu binh tiến lên. 2 giây sau Đạt Ma, phác nhai, ếch trệ giả, ngươi chết. Tô tiểu tiểu mặt đầy đáng yêu. Không việc gì, yên tâm, bao mang bay. Trình Dạ khẽ cắn răng nói. Tiểu tiểu, đại chiêu, đánh vương chiêu quân. 2 giây sau, chim to hoàn mỹ từ vương chiêu quân bên người lao qua. Hệ thống, vương chiêu quân đánh chết Đạt Ma, tiểu tiểu. Ngay tại lúc này, phóng đại chiêu. Hệ thống, địch nhân kiệt đánh chết Đạt Ma. Tiểu tiểu, thả được rồi, còn chưa dùng, từ mở đầu đến bây giờ, tô tiểu tiểu đại chiêu, một lần đều không trúng qua, làm Trình Dạ hiện tại cũng có bóng ma trong lòng rồi. Tựa hồ, tô tiểu tiểu hậu nghệ này đại chiêu ngoại trừ hù dọa nhóm người bên ngoài. Tựa hồ cũng không có gì chứng dùng, quả nhiên, cho dù không có tô tiểu tiểu không có chút nào chứng dùng đại chiêu tiếp viện. Trình Dạ như cũ dựa vào một trận sabi chạy chỗ tại đối diện 3 người vây bắt xuống đào thoát đi ra. Nhưng mà ngay tại Trình Dạ mới vừa trở lại nước suối bổ trạng thái thời điểm. Ở tiểu địa đồ bên trên, chỉ thấy tô tiểu tiểu tiện tay thả ra chim to. Ở vượt qua nửa bản đồ khoảng cách sau khi chính xác trúng mục tiêu ở trung lộ một tháp chỉ còn lại cuối cùng 1/4 máu bên cạnh lạc đàn. A thơ. Ngay tại Trình Dạ tiếc cho chính mình cũng không tại Arthur bên cạnh thời điểm. Chỉ thấy bên ta Triệu Vân đánh xong Lam Ba sau khi mũi thương chuyển một cái một kỹ năng, xuyên qua vách tường, chạy thẳng tới trung lộ một tháp phụ cận bị chim to choáng đứng lại Arthur. Mũi thương đang cháy, vương giả trong thung lũng, bên ta Triệu Vân một bộ ngân y, trong tay ngân thương. Nhịp bước nhẹ nhàng, thân hình tiêu sái hướng đối diện Triệu Vân lướt tới, một chút hàn quang vạn trượng mang, tàn sát khắp thiên hạ lại ngại gì. Giờ phút này, Triệu Vân lưng đeo, là người cả thôn kỳ vọng. Gần, Triệu Vân cách Arthur bộc phát gần 300, 200, 100 làm Triệu Vân cách đối phương Arthur chỉ có ngắn ngủi mấy bước thời điểm. Chỉ thấy hắn một cái đại chiêu. Thân hình nhảy lên thật cao, mũi thương tỏa sáng, sau đó đặc biệt sau châm giã trách trên người. Châm giã trách trên người Trình Dạ che cái chán, mặt đầy không nói gì. Hắn mẹ nó, thất gả cho ta đồng đội có thể tới một đáng tin không? Xem ra, là thời điểm muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trình Dạ hoạt động ngón tay, con mắt chành đến màn hình điện thoại di động. Từng vệt thuộc loại số liệu thoáng qua, vương giả thung lũng một bữa cơm lớn nhỏ 10.000 sao 10.000. Đạt ma rời tốc độ 453, tối đại sinh mệnh 1293 năm. Phòng ngự vật lý 865, tốc độ đánh thêm được 47.4%, bảo kích tỷ lệ 1.6%, tối đại pháp lực 2194. Pháp thuật công kích không một thời gian skill cooldown 5.0 giây, pháp lực tiêu hao 70. Hai thời gian skill cooldown 5.7 giây, pháp lực tiêu hao 85. Chú 1, hậu nghệ rời tốc độ 466, tối đại sinh mệnh 628.1, phòng ngự vật lý 486 một thời gian skill cooldown 8.6 giây, tiêu hao pháp lực 4.3 giây. Đắc kỷ rời tốc độ 458. Tối đại sinh mệnh Arthur rời tốc độ Beta Lambda đổi mới thời gian 21.24 giây, Beta Đỏ 3 đổi mới thời gian 11.87 giây. Vương giả bên trong cốc, 10 vị anh hùng, toàn bộ giá trách, tiểu binh các hạng số liệu, toàn bộ hội tụ ở trình dạ đại não chính giữa. Trình dạ khóe miệng có chút nhếch lên, bị số liệu đế chi phối vương giả thung lũng. Các phàm nhân, ha ha ha, run rẩy đi, tiểu tiểu, phía dưới nghe ta chỉ huy. Trình dạ nói với Tô Tiểu Tiểu, há, rất tốt. Tô Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Khoảng cách phe địch Angela khoảng cách 245.7. Di động phương hướng bắc ngã về tây 15.59 độ, rời tốc độ 468. Tốt nhất đến phương án là di động 1873. Phương hướng Nam Thiên về Đông 57.35 độ, 1.35 giây sau một kỹ năng nguội xuống xong, 1.68 giây sau một kỹ năng xuyên tường, 2.57 giây sau Nam Thiên về Đông 24.58 độ. Phương hướng di động 658 một giây đồng hồ sau. Trình dạ trong mắt liên quan tới Angela số liệu thay đổi. Cách Angela 1555, di động phương hướng nam ngã về tây 35.68 độ, rời tốc độ 468. Tốt nhất đến phương án là Angela mỗi thay đổi một lần vận động phương hướng. Trình dạ trong đầu quỹ tích vận hành liền tùy chi phát sinh thay đổi. 5 giây sau khi Trình dạ thành công ngồi xổm Angela, Angela lượng máu 347.8, đạt ma một kỹ năng có thể tổn thương 558. Hai kỹ năng huy ra 5 quyền, một quyền 210, đại chiêu tổn thương, đủ rồi. Trình dạ ánh mắt nghiêm túc điều khiển đạt ma, một kỹ năng tiến lên, gần sát đối phương Angela. Lúc này, nửa máu Angela cũng phát hiện Trình Dạ, thả ra hai kỹ năng liền muốn đem đạt ma khống ở. Mà lúc này một vệt số liệu ở trong mắt Trình Dạ xuất hiện. Angela hai kỹ năng mỗi 0.5 giây đối với chung quanh 200 địch nhân tạo thành 468 điểm thương tổn. Thời gian kéo dài 3 giây, mê muội 1 giây, phương hướng bắc ngã về tây 57.33 độ dự trù hoàn thành. Trình dạ trực tiếp một cái lượn quanh vị, tránh thoát Angela hai kỹ năng, cách vách tường khoảng cách 213, đạt ma đại chiêu đánh địa phương khoảng cách xa nhất 421. Tốt nhất thả ra đại chiêu vị trí đông thiên bắc 25.47 độ, khoảng cách 24. Trình dạ khóe miệng cong lên lướt qua một cái độ cong. Đại chiêu Angela bị Trình dạ một quyền đánh vào trên tường. Đạt ma đại chiêu chẳng qua là đánh trúng lời nói, sẽ tạo thành 658 tổn thương. Nếu như có thể đánh vào trên tường, sẽ tái tạo thành 901 tổn thương. Tiếp lấy đoạn thứ hai đuổi theo, sẽ cho ở đường tắt bên trên địch nhân tạo thành 595 cơ sở tổn thương thêm mục tiêu trước mặt lượng máu 20% tổn thương, cộng lại chính là 1148 tổn thương. Vốn là lượng máu sẽ không nhiều Angela, ở đạt ma một cái đại chiêu nhị đoạn bên dưới, chỉ còn lại từng tia máu. nhưng đạt ma đại chiêu 1.5 giây mê muội thời gian cũng không cho phép Angela có bất kỳ đường phản kháng. Một tái hai kỹ năng, 750 tổn thương, trực tiếp đưa Angela về tây. Hệ thống, đạt ma đánh chết Angela 30 giây sau, len lén đem đối phương lên đường cao điểm tháp hủy đi trình giả bị Vương Chiêu Quân cùng Arthur ở đối phương giã khu ngăn lại. Tiểu tiểu, hướng ta vị trí phóng đại chiêu. Trình Dạ thanh âm tỉnh táo nói. Có thể ta sợ không đánh chúng, Tô Tiểu Tiểu yếu nói. Không việc gì, coi như không đánh chúng, ta cũng có thể để cho hắn đánh chúng. Trình Dạ cười một tiếng. Hiu, hậu nghệ thả ra đại chiêu. Trình Dạ trong mắt thuộc loại số liệu truyền. Hậu nghệ khoảng cách 654.8. Chim to tốc độ phi hành 2.000 mỗi giây. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 45.28 độ. Dự trù thời gian đến 3.25 giây. Vương Chiêu Quân khoảng cách 435. Phương hướng Bắc ngã về Tây 11.25 độ. Arthur khoảng cách 258 ở trình dạ trong tính toán. Dựa theo chim to phi hành đường đi, cũng không thể đánh chúng đối diện trong hai người một người, mà là xuyên qua dã khu vách tường bay qua. Nhưng trình giả nhưng là có đại chiêu nam nhân. Đại chiêu tốt nhất thả ra vị trí Nam Thiên về Đông 75.25 độ. 54.25 ra, thả ra phương hướng Nam ngã về Tây 11.25 độ, thả ra thời gian 1.25 giây sau, thả ra mục tiêu Arthur. Đầy máu Arthur do xoay sở không kịp, bị trình dạo oanh ở trên vách tường. 1.5 giây mê muội thời gian, hiển nhiên không đủ đạt ma đêm đầy máu Arthur đập chết. Bất quá, ở đạt ma đại chiêu 1.5 giây mê muội thời gian kết thúc, Arthur chủ trừ mãn trí, chuẩn bị gắng sức phản kích thời điểm một con chim lớn từ đàng xa bay tới. Chính xác không có lầm trúng mục tiêu hắn. Muội ngươi, giờ phút này Arthur player nội tâm nhất định là tan vỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạt ma từng quyền đem chính mình đập chết. Mà chính mình cái gì đều không thể làm. Chú một, vương giả thung lũng bản đồ lớn nhỏ đăng tấn quan phương không có cho ra con số cụ thể. Ta liền chỉ có thể tự chắc rồi. Hiện nay đang có anh hùng chung cơ sở rời tốc độ nhanh nhất là Lan Lăng Vương 400 rời tốc độ. Quan Vũ đang bị động không có bị kích động trước rời tốc độ chỉ có 380. Ta chắc một cái xuống. Không có một người mua bất kỳ trang bị Lan Lăng Vương. Không sử dụng bất kỳ kỹ năng. Từ Lam Phương Thủy Tinh dọc theo trung lộ rời đến Phe Đỏ Thủy Tinh. Sử dụng thời gian đại khái là ở 25 giây đến 26 giây giữa. Lan Lăng Vương có một cái bị động, hướng phụ cận địch phương anh hùng di động lúc tăng lên tốc độ di động 20%. Cho nên ta ở trong trại huấn luyện đem đối diện anh hùng ngừng ở trong thủy tinh. Tránh cho này một nhân tố ảnh hưởng, dòng sông thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên ta liền lấy một số chẵn. Theo như 25 giây tính, vương giả bản đồ lớn nhỏ 10.000 sao 10.000. PS, vương giả vinh dự nội dung cốt truyện tới đây. Chương sau mở ra cường đại nhất não nội dung cốt truyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.